Trương Nhược Kỳ cười tủm tỉm, kéo tay An Vô Dạng qua, đưa bao lì xì của cả nhà đến trong tay cậu. Cảm ơn. Vẻ mặt An Vô Dạng hết sức cảm động. Ngay cả ba mẹ chị gái em trai bên kia vốn dĩ không có thói quen ăn mừng sinh nhật, thật ra cậu cũng không có cảm thấy mất mát. Như vậy tính thêm, tài khoản từ từ nhiều hơn, hiện tại đã có không ít vốn riêng. Hoắc Vân Xuyên thăm dò nhìn thoáng qua trong phòng, lại thăm dò nhìn thoáng qua, cuối cùng quyết định đứng ở cửa chờ thiên sứ đếm tiền xong, cất vào trong chiếc hộp riêng của mình. Sắp tới ngày của cha, An Vô Dạng từ tiền riêng lấy ra 2.000, chuẩn bị mua một phần quà tặng cho ba ba nhân ngày lễ. Từ từ, nếu như mua cho ba ba, cũng không thể không mua cho ông nội Đôn Đôn. Ngoài cửa, Hoắc tổng tài thực lo lắng, thiên sứ nhà bọn họ đã nhìn trần nhà lâu hơn nửa phút mà không có động tác nào. Em đang làm gì? An Vô Dạng quay đầu lại xem, cổ xoay lại kêu rắc rắc một tiếng. Ngô vặn trẹo rồi, đau muốn khóc, em thật là ngốc. Hoắc Vân Xuyên động tác thực nhanh, lập tức đỡ cổ cậu giúp cậu xoay lại. Bị em hù chết mất, quá ủy khuất quá xấu hổ, nghĩ cái gì đến nhập tâm như vậy. Ngày của cha, chuyện đó không cần em nhọc lòng, tôi đã chuẩn bị. Hoắc Vân Xuyên xoa xoa mái tóc dưới lòng bàn tay, mắt khẽ liếc cậu. Đi ra ngoài chơi 2 ngày, quà sinh nhật, An Vô Dạng không có nghĩ nhiều. À, tốt à, từ khi có Đôn Đôn tới nay lần đầu tiên có cơ hội ra ngoài đi chơi, cậu dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi ra ngoài chơi à, sau khi người trong nhà biết, mặt mày tươi cười mà nhìn hai người bọn họ. Tốt lắm à, nhưng Vân Xuyên phải chăm sóc Dạng Dạng cho tốt vì... Chuyện đó con so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hoắc Vân Xuyên đánh gãy lời lải nhải của ba mẹ, cắp cho từng người bọn họ một khối thịt to đùng để lấp kín miệng. Chúng con ngày mai, góc chuyện audio.com, xuất phát. An Vô Dạng nhìn sự ngơ ngác của ba mẹ chồng, ở bên cạnh che miệng cười trộm. Vừa mới rồi, cậu bất ngờ cảm thấy Hoắc Vân Xuyên rất xoái. Ở sau lưng cười tôi, Hoắc Vân Xuyên liếc thiên sứ thầm nghĩ, là muốn trả giá đại giới. Không có, An Vô Dạng nhỏ giọng nói, chỉ là cảm thấy càng ngày càng thích thú người một nhà này mà thôi. 19 tuổi đối với 31 tuổi cũng không phải không có khả năng sinh ra tia lửa điện. Cậu chống cằm, thiếu niên đang ảo tưởng về tình yêu à. Tương đương, sân bay thủ đô, đại sảnh, một thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh, ngồi ở trên vai một người đàn ông cao lớn, một tay cậu ôm lấy trán người đàn ông, một tay cầm di động xem video hài hước. Thật nhiều hành khách ở xung quanh giơ di động chụp hình bọn họ, đáng tiếc hai người đều mang kính râm cùng khẩu trang, người nhỏ tuổi hơn thậm chí mang mũ che nắng rộng vành, căn bản nhìn không thấy mặt mày. Chỉ có thể từ cách ăn mặc phán đoán ra, đây là hai người đàn ông. Hoắc Vân Xuyên một tay kéo một vali hành lý lớn, một tay đỡ lấy thiếu niên ngồi ở trên vai hắn, ở trên đường đi đường vô cùng bình tĩnh ổn định. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, phải đi một đoạn đường rất dài. An Vô Dạng bị Hoắc Vân Xuyên ghét bỏ vì đi quá chậm, vì thế bị đối phương trực tiếp đặt trên bả vai. Ngay từ đầu An Vô Dạng có hơi hoảng loạn cùng không được tự nhiên, sau khi từ từ quen rồi, cảm thấy hết sức thoải mái, quá hoành tráng luôn. Bất quá, bên cạnh rất nhiều chị gái đang quay phim. Cậu sợ lộ mặt mà xoay đầu đi, làm bộ nhìn không thấy. Chị gái qua đường ở sân bay post video lên trên mạng kèm theo một câu. Bạn trai nhà người ta và bạn trai tôi. Phía trước đoạn video là của đại soái ca chân dài vác một tiểu soái ca, đi đường uy vũ mang gió vừa ổn vừa nhanh, phần sau video là một gã lùn mập mặc quần xà lòn mang giày đi trên bờ cát hự hự mà đầy hành lý. Bình luận dường như sắp phát điên lên, ha ha ha ha ha đờ mờ quá đau lòng, thả tim cho bạn trai nhà người ta. Me Too thật ngọt à, hai người đều là nam đúng không? Đầu năm nay BL bức chết BG, phát thức ăn cho chó đều là một đôi đôi cầu nam nam cúi chào. Ôi kìa, không ai phát hiện hai người kia có chút giống chồng Hoắc thị sao? Là bọn họ đúng không? Mấy người theo dõi thường xuyên liếc mắt một cái đã nhìn ra, là bọn họ a a a a. Ha ha ha ha, Hoắc tổng của chúng ta và An ngọt ngào đều như thế, mỗi lần lên sân khấu đều đột phá tận chân trời. Sao lại có thể lãng mạn như vậy, khóc lớn, thật hâm mộ quá đi, rất muốn được người cưng chiều. Muốn xem bản full, có vít full không? Đáp án là có, mấy chị gái ở sân bay không chỉ quay một cái, có cô gái phát cuồng quay khoảng chừng 3 phút, vì thế các fan cảm thấy mỹ mãn mà xem An ngọt ngào chân mang giày xăng đan ở trên cánh tay chồng yêu lắc lư ước chừng 3 phút. May mắn, khoang hạng nhất trong chuyến bay quốc tế không có người chụp lén. An Vô Dạng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau khi cậu ngồi ổn, mới lột mũ che nắng cùng kính râm, khẩu trang, phát hiện khoảng cách giữa mình và Hoắc Vân Xuyên có hơi xa. Lần đầu tiên cậu ngồi máy bay, còn tưởng rằng chỗ ngồi trên máy bay sẽ giống như xe buýt, kết quả thực thất vọng. Hoắc Vân Xuyên giúp cậu cài đai an toàn, dặn dò nói. Sau khi cất cánh mới có thể cởi bỏ.